Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 114, Bách Toàn đã chết, góc truyện audio.com, anh trốn không thoát đầu, Bạch Toàn, thật đáng tiếc, Tiêu Hạo Thiên thầm thở dài, liền bước xuống biển, đúng vậy, chỉ cần bước vào, có thể làm được những việc mà người thường không thể làm được trong thời gian ngắn. Ví dụ, một khoảng thời gian ngắn lơ lửng trên không, một bước đi ngắn trên sóng, vâng, đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Và khi sức mạnh ngày một mạnh hơn, thời gian tồn tại tự nhiên sẽ dài hơn. Tiêu Hạo Thiên đạp sóng phi nước đại về phía trước, lúc này tốc độ tăng vọt nhanh nhất, sau khi đi được một quãng đường nhất định, Tiêu Hạo Thiên bước lên một chiếc xuồng cao tốc khác tiếp tục lao về phía trước sau khi tận dụng sức lực của mình. Chúa ơi, buông tôi ra, tôi thề, đời này tôi sẽ không vào Việt Nam nữa. Vào Bách Toàn đang chạy trốn trước mặt anh, lúc anh nhìn lại và thấy Tiêu Hạo Thiên đang đuổi theo mình trong sóng biển, anh sợ chết khiếp. Nhanh chóng quay lại và hét vào mặt Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, không sai, anh sai rồi. Đời này anh không thể vào Việt Nam, không liên quan gì đến tôi. Đó là chuyện của anh, tôi đuổi theo anh vì anh làm tổn thương anh của tôi. Đơn giản vậy thôi, nhóm thứ hai bên ngoài lãnh địa phải đến với chúng tôi. Tại sao phải bận tâm, sau khi nhóm thứ hai bị tiêu diệt chiến trường bên ngoài lãnh địa sẽ mất đi rất nhiều thú vị. Kỳ thực tôi không muốn, trong khi Bách Toàn chạy về phía trước 200-300 mét thân thể rất hung ác. Run sợ, phải, anh ấy hối hận, anh ấy thực sự hối hận vì đã tiếp nhận nhiệm vụ của những người đó. Cũng là bởi vì trước đó hắn đã là người khổng lồ cho rằng, nếu như đột phá đến cấp cường giả, hắn sẽ không sợ hãi. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn, bởi vì ngay cả trong chiến trường ngoại giới, người khổng lồ đều là nhóm đứng đầu. Nó có thể là dọc và ngang, nhưng những gì anh ta không nên làm cho tất cả là khiêu khích Đền Thiên và chọc tức Tiêu Hạo Thiên. Chưa kể anh ta vẫn chỉ là một cấp nửa bước ngay cả khi anh ta là một cấp nửa bước thực thụ. Tiêu Hạo Thiên giết chết một nửa năm trước, vì vậy tại thời điểm này, chỉ có trái tim Bách Toàn của hối tiếc đã có, hối tiếc sâu. Này, khoảnh khắc tiếp theo, sau khi Bách Toàn thoát khỏi bờ cho một vài km, Tiêu Hạo Thiên thở dài, chỉ cần một cái vuốt lòng bàn tay, nước biển trong phạm vi Bách Toàn phía xa đột nhiên dao động kịch liệt. Một con sóng lớn đã được nâng lên, và chiếc thuyền cao tốc trong Bách Toàn đột nhiên bị lật, sau đó động cơ của chiếc thuyền cao tốc phát nổ với một tiếng nổ. Bách Toàn tuyệt vọng từ giữa không trung rơi xuống tàu cao tốc không còn lái được nữa, chỉ có thể nhìn Tiêu Hạo Thiên dẫm lên một mảnh vụn dưới chân, một lần nữa dùng sức bay về phía mình. Bách Toàn tuyệt vọng nhìn về phía sau, lại nhìn xa xa trên biển xa xa có tàu chiến, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó biên giới. Nhưng anh ấy không bao giờ có cơ hội đến đó lần nữa, vâng, điều đó là không thể. Tiêu Hạo Thiên sẽ không cho anh ta thời gian và cơ hội. Anh sắp chết à, thật đáng tiếc, kiếp này tôi chưa thực sự đột phá đến cấp độ đó, nhưng trước khi chết, hãy để tôi trải nghiệm nó, và trải nghiệm cấp giác khi thực sự cường quốc cấp hoàng gia thực sự trên chiến trường bên ngoài, mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Bách Toàn từ bỏ dãy giụa, không thể chạy trốn trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Ngay sau đó Bách Toàn hít sâu một hơi, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo kim quang. Không chút do dự, anh tiến sâu vào một số huyệt đạo bí mật trên cơ thể cậu. Tất cả các kim bạc đã được đâm vào, mà khí tức của hắn cũng đang dâng lên mãnh liệt càng ngày càng mạnh. Trên mặt biển cách đó 10 mét, bóng dáng Tiêu Hạo Thiên đuổi kịp, hắn cũng không quan tâm tới việc đột phá bí pháp của Bách Toàn. Bởi vì cho dù Bách Toàn có làm gì đi nữa thì kết quả cũng là do định mệnh. Đó là khi Tiêu Hạo Thiên, người đã tàn sát một lớp hoàng đế nhìn chằm chằm vào anh ta khi anh ta ngã xuống. Hơn nữa thủ lĩnh của nhóm thứ hai của chiến trường ngoài lãnh thổ có thể được coi là người số một trên chiến trường ngoài lãnh thổ, và một số nguyện vọng của một nhân vật như vậy. Trước khi chết nên được thỏa mãn, đó có thể coi là sự tôn trọng dành cho anh ấy. Bách Toàn, người đang đứng trên bong tàu đằng kia thấy Tiêu Hạo Thiên không làm gì mình nên đã dẫm lên một số tấm ván dưới thân mình và để tấm ván của con tàu bản sang một bên. Cũng đá vài cái trước mặt Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên di chuyển và đứng trên tấm ván tàu cỡ một mét. Hơi thở của Bách Toàn tiếp tục dâng cao, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, liệu anh có thể dùng tư thế mạnh nhất của mình để chiến đấu với tôi không? Tiêu Hạo Thiên nhìn Bách Toàn và nói sau một hồi lâu im lặng, anh có chắc không? Như vậy, trên đời này có lẽ anh còn không có xác. Bách Toàn cười cười, một lúc sau, nụ cười trên mặt liền rắn lại, nói, không thành vấn đề, người như tôi đã giết vô số người, lẽ ra phải chết từ lâu. Hơn nữa tôi đã chết, rồi tại sao lại quan tâm đến cái xác? Cho dù có người nuôi chó bị ném vào thùng rác nữa. Nó có vấn đề gì? Dù sao thì tôi cũng không biết nữa. Tôi đã sẵn sàng, hãy bắt đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Bách Toàn nghe thấy một tiếng gầm dữ dội, và anh ấy đã đột phá thành công, với cái giá phải trả là sinh lực tràn đầy, buộc phải vượt qua mức đó trong thời gian ngắn nhất. Có rất nhiều bí pháp như vậy, từ cấp độ thiên diễn nửa bước đột phá lên cấp thiên diễn thực lực. Nhưng cái giá đó thì cực khổ, ngay cả khi anh ta sống sót một cách tình cờ ít nhất anh ta sẽ bị liệt hoàn toàn. Và đó là loại không thể cứu vãn được nữa, anh ta cũng bị giết bởi Tiêu Hạo Thiên sau khi đột phá. Bách Toàn hiện tại thực ra cũng vậy, ngay cả khi nó đột phá, nó sẽ chết. Tiêu Hạo Thiên nhìn Bách Toàn một cái thật sâu, nói tôi có thể cho anh. Thêm vài phút, anh còn muốn nói gì nữa không? Bách Toàn nghĩ đến đây, lắc đầu nói, đừng nói. Hãy lợi dụng tôi bây giờ. Trạng thái vẫn có thể duy trì ở đỉnh cao, nhanh lên chiến đấu tôi chỉ có thể duy trì trạng thái này tối đa một phút. Giết tôi đi, khoảnh khắc sau Bách Toàn, nụ cười trên mặt hắn lập tức hội tụ, sát ý trên người bốc lên tận trời. Anh ta là thủ lĩnh của nhóm sát thủ thứ hai trong chiến trường ngoài lãnh thổ. Anh vô cùng tự hào. Vì vậy, ngay cả khi anh trai của anh ấy muốn mời anh ấy vào một nhóm, anh ấy đã không đồng ý, anh ấy là anh ấy. Một cường quốc bất khả chiến bại trong chiến trường ngoài lãnh thổ mà chính anh ta đã tự sát. Anh ta có lòng tự trọng của mình, anh ta không cần Tiêu Hạo Thiên thương hại anh ta nữa. Anh muốn chiến đấu mạnh mẽ với Tiêu Hạo Thiên trong giây phút này vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, bùm bùm, một tiếng động lớn phát ra, Tiêu Hạo Thiên đi theo Bách Toàn lao tới trước mặt hắn, đấm hắn một cái. Đột nhiên sóng gió xung quanh hai người bốc lên ngút trời rồi bay lên độ cao hàng chục mét. Bùm, đó chỉ là nắm đấm phải của Bách Toàn ngay sau đó, ngay cả cánh tay phải của anh ấy cũng bị nổ thành mảnh. Làm sao có khả năng, Bách Toàn trái tim run lên, biết mình đã lên cấp rồi. Cho dù là ngắn ngủi, trong vòng một phút này, hắn cũng làm được. Nhưng lúc đó Bách Toàn đã hoàn toàn đến cực điểm, không còn nghĩ tới nữa, nếu tay phải không còn nữa thì tay trái. Anh ta lại nắm chặt tay trái của mình và phóng về phía Tiêu Hạo Thiên. Nhưng kết quả lại giống như vừa rồi. Nắm đấm trái của anh ta cũng nổ tung hoàn toàn, và cánh tay trái của anh ta cũng nổ tung thành một đám mây máu. Sau đó chân trái đập vào Tiêu Hạo Thiên, và sau đó là chân phải. Bang, bang, vang lên một loạt tiếng động lớn, và nước biển xung quanh hai người càng lúc càng bay cao, thậm chí còn tăng đến độ cao 100 mét. Đó hoàn toàn là do hậu quả của cuộc chiến ác liệt giữa hai người. 3 giây sau, với một tiếng phập phồng nhẹ, động tác của Bách Toàn hoàn toàn dừng lại, bởi vì Tiêu Hạo Thiên đấm vào ngực anh ta, trái tim quan trọng nhất của cơ thể con người bị vỡ tan. Tuy nhiên, anh ta bị mất tay và chân, vì vậy anh ta chỉ có thể thụ động treo trên tay Tiêu Hạo Thiên. 3 giây, Bách Toàn trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Trước đây hắn còn tưởng rằng sau khi đột phá tới cấp bậc đế vương, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời sẽ có thể so tài với Tiêu Hạo Thiên một lần, dù sao hắn đã trốn thoát 3 năm trước, trong lòng vẫn luôn có một vết thương. Lần này anh không muốn trốn thoát, chỉ là anh, ta không bao giờ ngờ rằng Tiêu Hạo Thiên, với toàn bộ sức chiến đấu, thậm chí không thể tồn tại trước thời gian của đối thủ quá 3 giây. Anh đã đột phá đến trình độ đó chưa? Khoảnh khắc tiếp theo, Bách Toàn vô cùng khó khăn, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hạo Thiên, trước khi chết anh ta đã hỏi ra mối nghi ngờ cuối cùng trong lòng. Đó là liệu anh ta đột nhiên xuất hiện ngoài chiến trường 5 năm trước đã đột phá đến cấp độ huyền thoại hay chưa? Tiêu Hạo Thiên lắc đầu khi nghe những lời đó, không, rất khó. Nếu anh thực sự muốn nói, chỉ có thể coi như chỉ cần một chân bước vào. Chà, tôi hiểu rồi, kể cả những kẻ mạnh như anh nghĩ khó chắc chắn là khó. Dù tôi còn sống trên đời cũng nghẹt thở, nhưng tôi tin là anh có thể làm được. Đập xác tôi, Bách Toàn nói câu cuối cùng, vẻ mặt có một nụ cười, và một nụ cười với Tiêu Hạo Thiên, có lẽ cuối cùng hắn cũng có thể chết trong tay một người cường tráng như Tiêu Hạo Thiên trong Bách Toàn, hắn cũng nguyện ý, bang. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của Tiêu Hạo Thiên rung lên với sức sống đáng sợ. Cơ thể của Bách Toàn tan vỡ ngay lập tức. Và khi cơ thể của Bách Toàn tan vỡ và hoàn toàn biến mất vào thế giới, xung quanh hai người họ, nước đã được nâng lên không trung trước đó rơi xuống. Vào khoảnh khắc tiếp theo, chỉ còn lại mỗi mình Tiêu Hạo Thiên ở chỗ cũ, xung quanh anh không còn bóng Bách Toàn nữa. Chỉ còn lại là nước đỏ hồng dưới thân Tiêu Hạo Thiên. Một đàn cá mập ở đằng xa ngửi thấy mùi máu liền bơi tới, cả đàn cá mập cách đó 100-200 mét đều nổ tung. Nước biển lại đỏ hơn. Sau đó Tiêu Hạo Thiên không di chuyển, vì vậy anh ta đứng đó trong 10 phút và giết vô số con cá mập, cho đến khi đàn cá mập bị giết mới dám sợ hãi và rút lui. Anh ấy đã không rời đi cho đến khi máu của Bách Toàn hòa vào hoàn toàn với nước biển và đi về phía biển khơi. Một người đàn ông mạnh mẽ như Bách Toàn thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ được Tiêu Hạo Thiên công nhận. Ngay cả khi anh ta chết thì sao? không thể nào bị nuốt chửng bởi những con cá mập đó. Vì vậy, Tiêu Hạo Thiên đã canh giữ Bách Toàn trong 10 phút theo cách khác và yêu cầu hàng ngàn bạo chúa của biển để chôn anh ta. Nếu Bách Toàn có thể biến thành một con cá mập trong kiếp sau, anh ta sẽ tiếp tục con đường làm vua của mình. Tiêu Hạo Thiên đi về phía biển cả, và vào lúc này, trên biển cả trên một chiếc tàu chiến nước ngoài, bên cạnh pháo đài khổng lồ, một nhóm cường quốc nước ngoài nhìn thấy cảnh Tiêu Hạo Thiên chiến đấu với Bách Toàn. Vừa rồi bằng ống nhòm, trái tim của họ vô hạn nỗi sợ. Họ muốn quay lại và trốn thoát, nhưng không làm được bởi vì Tiêu Hạo Thiên, người khổng lồ thực sự trên chiến trường bên ngoài lãnh địa đã đến. 10 phút sau Tiêu Hạo Thiên đã đứng trên khẩu đại liên trước con tàu khổng lồ quay trở lại chiến trường bên ngoài lãnh địa. Tiếp theo, hắn sẽ tới chiến trường ngoài lãnh thổ, ở lại vài ngày, giết mấy người, không biết lần này sẽ giết bao nhiêu người. Tóm lại, giết cho đến khi chúng sợ hãi, giết cho đến khi chúng không dám vào lại Việt Nam trong kiếp này. Ngoài cảnh đồng, tôi, Tiêu Hạo Thiên, đã trở lại, Tiêu Hạo Thiên, đứng trên mõm con tàu to lớn, vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phương xa. Cách chương.